Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 215, Sasuke trợ giúp. Kisame nhìn đối diện thiếu niên, lúc trước cùng Naruto tiểu quỷ như thế, cái tên này bị Itachi ung dung liền giải quyết. Kisame về phía sau nhảy một bước nhìn Sasuke. Lúc này Sasuke sau lưng trong nháy mắt tới rồi ba người. Ba người thở hồng hộc nhìn Sasuke. Karin, cứu trên đất người này. Karin trực tiếp ngồi chồm hổm xuống. Coi Yuna là thân thể thiếu vô số xé rách vết thương. Đến đuổi trị liệu sớm. Không phải vậy sẽ mất máu quá nhiều tử vong. Karin ngẩng đầu lên nhìn Sasuke sau đó nói. Zugo. Bảo vệ Karin, nhường Karin trị liệu, nơi này giao cho ta. Phải, ta đây. Suiesu nhìn Sasuke, đều có việc làm, chính mình đây, giải quyết trên đầu cái kia. Suiesu nhìn lại, trên đầu có một cái lớn thủy cầu lớn. Nói xong Sasuke trực tiếp xông ra ngoài. Kisame rút ra Samehada trực tiếp cùng Sasuke đối chém lên. Sasuke tốc độ phi thường nhanh, Kisame thân thể trong nháy mắt xuất hiện mấy vết thương. Kisame bưng vai, sau đó hoạt động tay của chính mình. Tê liệt hiệu quả vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, vì lẽ đó Kisame thân thể bây giờ trở nên chậm chạp. Ở trên tốc độ không phải làm tổ hợp đối thủ. Kisame trên thân thể không ngừng xuất hiện vết thương, đến lúc đó nhưng không thể ra sức. Đột nhiên Kisame có một loại dự cảm xấu. Trong tay Samehada che ở trước người của chính mình. Sau đó một đạo ngọn lửa màu đen trực tiếp ở mặt trước Kisame lên thiêu lên. Kisame tự nhiên nhận thức ngọn lửa này. Cùng Itachi tổ đội lâu như vậy, ngọn lửa này không thể quen thuộc hơn được. Không đem mục tiêu thiêu đốt hầu như không còn là sẽ không tắt. Kisame nhịn đau đem Samehada ném ở trên mặt đất. Sau đó nhìn Sasuke. Sasuke con mắt đã là mang Gekio trạng thái. Người này con mắt cùng Itachi con mắt lại như thế. Người này tiến bộ như thế nhanh sao? Konoha người đều như thế thiên tài sao? Kisame nhìn đối diện Sasuke. Người sẽ chết. Sasuke liếc mắt nhìn bên cạnh thiên đạo. Sau đó sẽ nhìn về phía Kisame, sau đó hỏi, Akatsuki thủ lĩnh đây, có điều không phải tên kia. Sasuke chỉ vào bên cạnh thiên đạo nói rằng, Kisame nghi hoặc nhìn Sasuke, thủ lĩnh cũng không có tham gia lần này chiến đấu đi. Kisame chỉ chính là Uchiha Madara, nói ra liền buông tha ngươi. Sasuke lạnh lùng nói, vừa nãy phát sinh rất nhiều. Sasuke che con mắt của chính mình. Itachi kiên trì đồ vật. Sasuke nhìn hoàn cảnh chung quanh. Hoàn toàn là do phế tích tạo thành Konoha. Bị hủy diệt a. Còn có Uchiha bộ tộc. Cũng bị hủy diệt a. Đều là người kia sai. Sasuke con mắt ánh mắt đổi bắt đầu ác liệt. Xin lỗi, ngươi không nói. Vậy ta liền đi tìm tên kia. Sasuke trên tay sấm sét bắt đầu hí lên, tay hoàn toàn bị sấm sét bao vây lấy, sau đó hướng về Kisame trực tiếp vọt tới. Kisame nhìn Sasuke, lúc trước Sasuke cũng là như vậy nhằm phía Itachi, có điều bị Itachi ung dung liền tóm lấy cánh tay, sau đó đem tay bẻ gãy. Mình bây giờ đối mặt công kích như vậy có thể thu được hạ xuống sao? Sasuke tay trực tiếp xuyên qua Kisame trái tim. Kisame ngã trên mặt đất. Sau đó nhìn bầu trời. Sasuke lấy ra một cái khăn lông. Xoa xoa vết máu trên tay của chính mình. Sau đó chuẩn bị rời đi. Hướng về thiên đạo đi đến. Chờ một chút. Kisame suy yếu âm thanh âm vang lên. Sasuke dừng lại bước chân của chính mình sao? Sau đó quay đầu lại nhìn về phía Kisame. Tên kia tên gọi là gì vậy? Rất là khiến người ta khâm phục ra hỏa đây. Sasuke quay đầu lại. Kisame vẻ mặt đổi thất lạc. Yuna, Một thanh âm vang lên. Sau đó Sasuke rời đi hướng về thiên đạo phương hướng đi đến. Jiraiya cùng thiên đạo đối chiến ở hạ phong. Thân thể vốn là che kín vết thương. Sau đó sẽ một lần cùng thiên đạo giao thủ. Song phương ở Sasuke đến thời điểm cũng là duy trì đối lập trạng thái. Nhìn thấy Sasuke trực tiếp giết chết Kisame sau khi thiên đạo trực tiếp phẫn nộ, muốn ngăn cản đã không kịp. Akatsuki thành viên tổn thất đã rất là nghiêm trọng, hiện tại lại tổn thất cho rằng Nagato rất là phẫn nộ, đến hiện tại cửu vĩ vẫn không có nắm lấy đây. Thiên đạo chính mình nhằm phía Jiraiya. Jiraiya thân thể trực tiếp bị thiên đạo dùng màu đen cái vồ trực tiếp đóng ở trên tường. Jiraiya trong miệng phun ra lượng lớn máu tươi. Jiraiya nhìn Nagato, liền như vậy lẳng lặng nhìn. Như vậy đến tên kia sẽ hận ta đi. Phẫn nộ hội thao không hắn tất cả. Ngươi nói những kia đều là thập phần buồn cười. Căn bản không có cách nào thực hiện. Chỉ cần cảm thụ đau đớn mới sẽ hiểu sự đau khổ này. Không phải vậy, chỉ là người khác phán đoán thôi. Coi như là Jiraiya lão sư ở Konoha sẽ bị hủy diệt thời điểm cũng không cách nào làm được đi. Pain nhìn Jiraiya một chút sau khi Jiraiya thân thể bị mấy cây cái vồ trực tiếp xuyên qua thân thể. Jiraiya trên bả vai hai đại tiên nhân nước mắt không ngừng chảy. Phế tích bên trong, Kurama Yakumo còn đang tìm kiếm Yuhi Sumi, thế nhưng là không hề có một chút tin tức nào. Kurama Yakumo nhìn nằm ở nơi đó không nhúc nhích Naruto, sau đó vội vàng chạy tới. Naruto, Kurama Yakumo trực tiếp lắc Naruto thân thể. Naruto ánh mắt ngốc tiết nhìn bầu trời. Ngươi làm sao? Naruto không nói lời nào liền nhìn bầu trời. Cũng chính là vùng trời này vẫn cùng nguyên lai một chút đi. Có thể cảm nhận được Konoha khí tức đi. Konoha bị hủy diệt à. Ta, Naruto lớn tiếng khóc lên. Không ngừng nỗ lực tu luyện. Muốn mang theo Sasuke trở lại cái này có chính mình ràng buộc địa phương. Hiện tại nơi này hoàn toàn bị hủy diệt rồi. Như vậy chính mình mang về Sasuke lý do đây. Konoha không có. Chính mình nỗ lực. Rất nhiều như vậy nỗ lực. Cuối cùng vẫn không có một chút tác dụng. Kurama Yakumo trực tiếp đem Naruto từ trên mặt đất vứt lên. Sau đó trực tiếp một quyền đánh vào Naruto trên mặt. Konoha đi là bị hủy diệt. Thế nhưng hết thảy mọi người còn ở chiến đấu. Tsunade đại nhân trọng thương còn đang chỉ huy Konoha tất cả. Yuna một người ở cùng Akatsuki thành viên chiến đấu. Jiraiya đại nhân cho dù trên thân thể đều là vết thương vẫn là ở đi ngăn cản Pain. Kurama Yakumo trực tiếp đem Naruto đặt tại trên tường. Nhìn chằm chằm Naruto con mắt. Ta trước đây giác ngươi chỉ là một cái ở cuối xe mà thôi. Không sánh được Sumi cùng Sasuke. Bây giờ nhìn lại ta lúc đó là chính xác. Nếu như là Sumi liều lĩnh đánh đổi đi chiến đấu. Mà không phải giống như ngươi như tên rác rưởi như thế nằm ở đây. Kurama Yakumo buông ra tay mình. Sau đó hướng về phương hướng của hắn chạy đi. Sumi đến cùng ở chỗ nào? Konoha đều như vậy, Sumi làm sao vẫn chưa xuất hiện? Naruto chậm rãi từ trên vách tường tuột xuống. Chiến đấu sao? Chính mình còn có thể vì là Konoha đại gia báo thù. Đánh tới tên kia. Vì đại gia, Naruto tự tin đột nhiên có trở về. Vậy liền đem những kia xâm lấn ra hỏa toàn bộ đánh tới. Vì Konoha người bị chết. Kurama, đi nơi nào chiến đấu? Phải, Naruto hai tay kết ấn. Tay hướng về trên đất, nhấn một cái. Thông linh thuật, một con to lớn cửu vĩ xuất hiện ở Konoha trên phế tích. Naruto đứng ở cửu vĩ trên đầu. Nhìn về phía xa xa trong hố, to lớn bóng nước đột nhiên tản ra, trên mặt đất trong nháy mắt biến thành đại dương mênh mông. Đi, cửu vĩ một cái bay vọt trực tiếp hướng về địa phương chiến đấu nhảy tới. Chính là hiện tại,